Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317, nàng một bụng khí trở lại từ gia, Lý Tú Lan đã biết chuyện của nàng, đầy mặt nghiêm khắc mà kêu nàng đứng ở đại sảnh huấn nàng nửa giờ. Kêu nàng lăn trở về phòng đừng lại đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Làm trò sở hữu người hầu mặt. Phùng Hương Quân bị huấn đến đầu đều nâng không đứng dậy. Phảng phất ra mặt bị bái xuống dưới ném đến trên mặt đất dẫm. Nàng trở về phòng chua xót khóc giống, nhưng không ai để ý tới nàng. Giờ khắc này nàng có chút oán thượng Vương Nhã Lâm, nàng đối nàng như vậy hảo, đem nàng dưỡng lớn như vậy. Vương Nhã Lâm không hồi báo nàng còn chưa tính, như thế nào còn tổng cho nàng thêm phiền toái. Nguyên bản nàng đau lòng Vương Nhã Lâm bị khi dễ tâm tình tại đây một khắc hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy Vương Nhã Lâm cũng trở nên không hiểu chuyện không chi kỳ. Vương Nhã Lâm từ cục cảnh sát ra tới, tâm không ngừng đi xuống cho mần đi duy nhất có thể giúp nàng người không giúp đỡ vội. Ngược lại trợ chướng Vương gia người khí thế, muốn nói Vương gia người phía trước còn có chút bỏ tay bỏ chân. Có chút đối thành phố lớn sợ hãi cùng đối từ ra người kiêng kỵ. Kia hiện tại liền hoàn toàn đã không có. Bọn họ nháo quá trường học, từng vào cục cảnh sát, đều êm đẹp mà ra tới. Từ ra căn bản quản không được bọn họ. Này hết thảy đều cùng bọn họ quê quán không có gì khác nhau sao? Vương Nhã Lâm một tiểu nha đầu phiến tử còn có thể phiên trời cao. Bọn họ tiếp thượng lão thái thái đã kêu Vương Nhã Lâm dẫn bọn hắn đi quý nhất tiệm cơm ăn cơm. Sau đó lại đi dạo thương trường mua quần áo. Vương Nhã Lâm vô pháp cự tuyệt, căng ra đầu đi theo đi. Nhìn đến bọn họ thô bỉ lời nói việc làm cùng người khác đảo qua tới ánh mắt. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lúc sau mấy ngày, Vương Nhã Lâm nếm thử khóc lóc kể lể ủy khuất, biên nói rồi yếu thế. Nếm thử cường thế uy hiếp, cáo mượn oai hùng, còn nếm thử tìm tên côn đồ tấu bọn họ đuổi đi bọn họ. Nhưng này đó đối Vương gia người cũng chưa dùng, bọn họ không có cảm tình, không biết xấu hổ, nàng thế nào đối bọn họ tới nói đều là cái không quan trọng bồi tiền hóa. Bị đánh bọn họ liền báo nguy, nếu nàng không trở về nhà, bọn họ liền đi trường học tìm. Trước sau giống khối kẹo mạch nha giống nhau dính ở trên người nàng. Vương Nhã Lâm nghĩ tới bán đi phòng ở đi khác thành thị mai danh ẩn tích. Thậm chí xuất ngoại, nhưng nàng mọi người mạch đều ở Yến Kinh. Rời đi nơi này nàng liền thật sự chỉ có thể từ bỏ hết thảy. Nàng không cam lòng, nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở Yến Kinh tầng cao nhất trong vòng. Dựa vào cái gì muốn xám xịt rời đi. Nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp xoay người, cùng lắm thì một phen lửa đốt chết Vương gia người, chỉ là như vậy quá dễ dàng bại lộ, không đến vạn bất đắc dĩ không thể tự mình động thủ. Vương Nhã Lâm thỏa hiệp đổi lấy Vương gia người bình thản. Chỉ là nàng tiền tiết kiệm như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Tình huống như vậy hả, nàng nào còn có tâm tư học tập. Liền chủ nhiệm lớp đều nhìn ra vấn đề tìm nàng nói chuyện. Nhưng học không đi vào chính là học không đi vào. Trước khi học tập hảo là dệt hoa trên gấm. Hiện tại nàng thành người thường. Học được lại hảo không phải là cái làm công bạch lĩnh. Nàng muốn không phải cái này. Vì thế ở lại một lần nguyệt khảo khi, Vương Nhã Lâm chịu khổ hoạt thiết lư. Khảo lớp thứ 50 danh, niên cấp thứ 60 năm tên. Toàn ban tổng cộng mới 55 vị học sinh, Vương Nhã Lâm không phải đếm ngược đệ nhất cũng mau thành đếm ngược đệ nhất. Tương phản Từ Mộng Giao vẫn luôn chuyên tâm học tập, nàng vốn là thông minh khắc khổ, lại có Tư Tử Phàm cái này học thần giúp nàng học bổ túc. Thành tích lại một lần phi thăng, thật thi đậu niên cấp đệ nhất, Từ Mộng Giao vui vẻ hỏng rồi, trước tiên đem tin tức tốt nói cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng khích lệ nàng vài câu. Trong lòng đảo không kinh ngạc, ở nguyên chủ thế giới kia, không ai cấp Từ Mộng Giao học bổ túc, nàng cũng thông qua chính mình nỗ lực khảo niên cấp đệ nhất. Chẳng qua thời gian muốn vãn một chút mà thôi, hiện tại này tự nhiên là bình thường trình độ, Bất quá Tư Tử Phàm vẫn là giống lúc trước nói như vậy. Bao Hạ Hoàng tước vì nàng chúc mừng, kêu người nhà cùng một ít thân thích bằng hữu, danh tác làm mọi người lắp bắp kinh hãi. Một tháng khảo liền như vậy chúc mừng, Tư Tử Phàm thật sự là coi trọng hắn này muội muội. Từ Chấn Hoa vốn dĩ không tán thành, nhưng nhìn đến bọn họ hai anh em vui vẻ bộ dáng liền theo bọn họ đi. Tuy rằng rêu rao, bất quá không thường làm nói cũng không tính cái gì. Hắn chỉ đương Tư Tử Phàm là đơn thuần mà vì muội muội chúc mừng. Này đương nhiên không phải, Tư Tử Phàm tìm tới đều là cùng Từ gia đi được gần nhân gia. Trận này yến hội chính là Từ Mộng Giao ở bọn họ trước mặt lần đầu tiên chính thức lộ diện. Vẫn là như vậy cái dễ nghe tên tuổi, tiểu địa phương lớn lên, vừa đến quốc tế trường học mấy tháng liền khảo đến cả năm cấp đệ nhất. Này thuyết minh nữ hài nhi bản thân liền ưu tú, lại xem nàng lễ nghi cách nói năng đều không tồi, còn bị người nhà thiệt tình coi trọng, tự nhiên liền đối nàng nhiều phân hảo cảm ơn. Tư Tử Phàm lấy người giới thiệu danh nghĩa mang Từ Mộng Giao đi khắp toàn trường, đem người nhận cái biến, cũng làm mọi người chân chính nhớ kỹ Từ gia vị này đại tiểu thư. Đặc biệt là cùng bọn họ cùng tuổi cùng thế hệ, nói giỡn vài câu là có thể hòa mình, Tư Tử Phàm cũng không trông cậy vào bọn họ như thế nào. Chỉ cần về sau bên ngoài gặp mặt chào hỏi một cái, Từ Mộng Giao tự nhiên liền dung nhập cái này vòng, sẽ không bị cô lập bài xích, đương nhiên nếu có thể có mấy cái thiệt tình bằng hữu liền càng tốt. Ở đây người rất nhiều, chuyện này lại không cần bảo mật, cơ hồ sở hữu người trẻ tuổi đều đã phát bằng hữu vòng. Rốt cuộc đây là Từ gia thật thiên kim chính thức lộ diện đâu. Hơn nữa niên cấp đệ nhất xác thật có thể ở bằng hữu vòng khen một tiếng. Cảm thán hai câu, Vương Nhã Lâm có bọn họ thật nhiều người WeChat, nhìn đến hiện trường những cái đó ảnh chụp, video, còn có bọn họ khen Từ Mộng Giao những lời này đó. Ghen ghét đắc thủ thẳng run run, Từ gia trước nay không như vậy vì nàng chúc mừng quá. Tư Tử Phàm trước nay không đối nàng tốt như vậy quá. Từ Chấn Hoa trước nay không đối nàng như vậy cười quá. Nàng tiểu tâm lấy lòng đều đến không tới đồ vật, dựa vào cái gì Từ Mộng Giao cái gì đều không cần làm là có thể được đến. Về điểm này huyết mạch đáng cái gì? Nàng mấy năm nay ở bọn họ trên người trả giá tâm huyết đều uy cầu sao? Vương Nhã Lâm tự ngược mà không ngừng đổi mới bằng hữu vòng. Mãi cho đến di động không điện, từ đây nàng mỗi ngày đều phải soát mấy lần bằng hữu vòng. Tưởng từ bên trong dấu vết để lại biết Từ gia tình huống. Nàng phát hiện Từ Mộng Giao có bằng hữu. Trong giới trước kia cùng nàng bất hòa mấy nữ sinh đều đã phát chính mình cùng Từ Mộng Giao chụp ảnh. Chung, các nàng cùng đi dạo phố, cùng nhau cùng buổi chiều trà, cùng nhau làm spa. Nàng đều không có kia mấy nữ sinh bằng hữu vòng, ảnh chụp vẫn là ở mấy cái trong đàn mặt nhìn đến. Trong đàn còn có thật nhiều người khen Từ Mộng Giao xinh đẹp. Nói Từ Mộng Giao quả nhiên cùng Tư Tử Phàm rất giống. Tư Tử Phàm ngẫu nhiên còn ở trong đàn khoe khoang hai câu. Đem muội muội khen trời cao, Vương Nhã Lâm mỗi ngày nhìn này đó, tâm đều không, vì cái gì Từ Mộng Giao nơi trốn thuận lợi. Dễ dàng như vậy đã bị những cái đó mắt cao hơn đỉnh nhị đại nhóm tiếp thu. Mà nàng đã cùng cái này vòng càng ngày càng xa, nàng tìm từ trước bằng hữu, bọn họ đều có các loại lý do có lệ, liền tính ước ra tới cũng chỉ là uống ly cà phê liêu vài câu. Xa cách thật sự rõ ràng, là ngại cùng nàng cái này giả thiên kim lui tới mất mặt đâu. Trước kia mấy cái đối nàng kỳ hảo quá nam sinh, không phải không để ý tới nàng, chính là ngôn ngữ tùy tiện muốn bao dưỡng nàng. Nàng khi nào chịu quá loại này ủy khuất, lập tức liền cấp dầu đi trở về, lại rước lấy một đốn trào phúng. Nửa điểm không có từ trước tiểu tâm theo đuổi, mà nàng duy nhất còn tự tin có thể nắm chắc người. Thế nhưng chỉ có Kỳ Hướng Hằng, còn như thế nào đều liên hệ không thượng. Ở Vương Nhã Lâm nghĩ mọi cách thời điểm, trong vòng đối Từ Mộng Giao càng ngày càng quen thuộc, tất cả đều đã biết Từ gia ôm sai hài tử sự cùng Từ gia đối Từ Mộng Giao coi trọng. thực mau liền đến từ Gia Ngọc Thạch triển lãm yến hội Nhật Tử. Yến kinh nổi danh nhân gia cơ hồ đều đã chịu mời. Đây là Vương Nhã Lâm duy nhất có thể nhìn thấy Kỳ Hướng Hằng cơ hội. Hơn nữa nàng cũng muốn thử xem còn có hay không cơ hội làm Từ Mộng Giao trước mặt mọi người xấu mặt. Cho nên giả thành phục vụ sinh trà trộn vào yến hội. Chương 356 Đổ Thạch Con Nhà Giàu. Ba càng, Từ Tử Phàm mang theo Từ Mộng Giao ở cửa nghênh đón khách khứa. Hắn một thân cắt may hợp thể cao định tây trang, xứng với xuất chúng bộ dạng, so giới giải trí đỉnh lưu tiểu thịt tươi còn dẫn nhân chú mục. Cùng minh tinh bất đồng chính là, hắn giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra quý khí, lộ ra thế gia công tử ngạo khí, mà hắn trên người kia vô hình khí chẳng cũng làm người vô pháp bỏ qua. Mỗi cái nhìn đến người của hắn đều tinh tường nhận thức đến. Từ gia này người thừa kế bất đồng, hắn đã là một người thương nhân rồi. Mỗi khi có khách nhân tới, Từ Tử Phàm hàn huyên qua đi đều phải giới thiệu Từ Mộng Giao cho bọn hắn nhận thức. Cũng làm Từ Mộng Giao kêu người, Từ Mộng Giao duyên dáng yêu kiều mà đứng ở hắn bên người. Một bộ màu trắng thước vai váy liền áo, tóc đẹp áo choàng, thoải mái thanh tân trang dung, nhìn qua đơn giản hào phóng thực phù hợp nàng tuổi. Từ Mộng Giao lễ phép mà mỉm cười, ngẫu nhiên có người hàn huyên cũng có thể tiếp được thượng lời nói. Ngắn ngủn thời gian khách liền đối nàng có cái ấn tượng tốt. Không hề cho rằng ở nông thôn lớn lên Từ Mộng Giao sẽ trở thành Từ gia chê cười. Kỳ Hướng Hằng đi theo Kỳ người nhà tới, nhìn đến bọn họ huynh muội hòa hợp hình ảnh cảm thấy thập phần chói mắt. Hắn trước sau không rõ. Từ Tử Phàm vì cái gì thay đổi bất thường, không cần hắn cái này huynh đệ, cũng không cần từng yêu thương muội muội. Hắn đứng ở Từ Tử Phàm trước mặt, ánh mắt phức tạp, ngữ mang châm chọc, đây là ngươi muốn trường hợp, phân rõ giới hạn, đem Nhã Lâm hoàn toàn đánh rớt vực sâu. Ngươi làm được, chúc mừng ngươi, Từ Tử Phàm hơi hơi câu môi, không có gì cảm xúc mà quét hắn liếc mắt một cái. Ta làm được. Bằng ta chính mình năng lực Kỳ Hướng Hằng nháy mắt nắm chặt song quyền. Nghe ra hắn lời nói ý có điều chỉ, hắn làm được, không giống chính mình cái này phế vật liền bảo hộ người trong lòng đều làm không được. Kỳ mẫu phát hiện hắn không đuổi kịp xoay người kêu hắn một tiếng. Hắn cắn răng vào đại sảnh, Vương Nhã Lâm ở trong góc thấy như vậy một màn, trong lòng đại định, chỉ cần Kỳ Hướng Hằng còn ái nàng. Nàng liền có biện pháp làm Kỳ Hướng Hằng đối nàng khăng khăng một mực. Yến hội thính ăn uống linh đình, Từ Trấn Hoa lên đài nói nói mấy câu, Từ Tử Phàm liền mời Từ Mộng Giao nhảy lên mở màn vũ. Từ Mộng Giao đi theo tiểu tình học hồi lâu, bắt đầu khi nàng cho rằng nàng sẽ khẩn trương, nhưng mà vừa thấy đến ca ca tươi cười nàng liền cái gì đều không sợ. Ca ca nói rất đúng, nàng mới trở về không bao lâu. Sai lầm vài lần đều là không có quan hệ, cho dù có người cười nhạo, chỉ cần nàng về sau đem nên sẽ đều học được, những cái đó cười nhạo nàng người liền sẽ câm miệng, liền tính nàng không muốn học, chỉ cần đứng ở sau người khác cao vị trí, người khác cũng không dám đem cười nhạo biểu hiện ra ngoài. Từ Mộng Giao cảm thấy Từ Tử Phàm giáo nàng này đó đạo lý có điểm duy ngã độc tôn ý tứ. Bất quá mặc kệ nó. Ca ca nói đều là đúng. Vương Nhã Lâm vẫn luôn chờ Từ Mộng Giao xấu mặt, ít nhất biểu hiện ra khẩn trương câu thúc khiếp đảm linh tinh. Nhưng nàng chờ mãi cũng chưa chờ đến, thậm chí thấy Từ Mộng Giao tự nhiên hào phóng mà cùng mọi người nói chuyện với nhau. Thật gặp được không hiểu cũng không thấy xấu hổ, ngược lại mỉm cười nói thẳng phương diện này còn không có tiếp xúc. Đảo làm không ít người càng thêm thưởng thức nàng. Vương Nhã Lâm lúc này mới phát hiện ở nàng không biết thời điểm. Từ Mộng Giao đã học nhiều như vậy đồ vật, nguyên lai Từ Mộng Giao mỗi ngày đi từ thị không phải bởi vì không nghĩ về nhà. Mà là thật sự đi học đồ vật, Từ Mộng Giao còn khảo niên cấp đệ nhất, nàng là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian học giỏi nhiều như vậy đồ vật. Nàng còn không có tự giật mình trung hoãn quá thân, liền thấy Từ Tử Phàm đi lên đài. Hắn đè ép áp tay ý bảo đại gia an tĩnh, mỉm cười nói, phi thường cảm tạ các vị có thể tới tham gia trận này yến hội. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, lần này yến hội ta mang theo ta chân quý ngọc thạch tưởng thỉnh đại gia cùng nhau xem xét. Đây là ta lần đầu tiên đi đổ thạch, không nghĩ tới tiêu phí không đến 1.500 vạn. Thế nhưng đánh cuộc ra giá trị 700 triệu ngọc thạch. Lại nói tiếp này thật đúng là muốn cảm tạ ta muội muội. Lúc ấy ta chỉ là muốn mang nàng đi Miến Điện chơi mà thôi. Ta muội muội trước kia chưa thấy qua đổ thạch, tò mò chơi một phen, tiểu kiếm một bút, bất quá nàng không thích loại này có chứa đánh bạc tính chất hạng mục. Liền không lại tiếp tục, nhưng thật ra đem ta lòng hiếu kỳ gợi lên tới. Ta từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên như vậy may mắn. Ta cảm thấy đây đều là lấy ta muội muội phúc. Giao giao, tới, Tư Mộng Giao hơi hơi mỉm cười. Thoải mái hào phóng mà đi lên đài đứng ở Tư Tử Phàm bên người. Tư Tử Phàm tiếp tục nói. Nói vậy đại gia sẽ có chút tò mò. Ta muội muội như thế nào thay đổi một người. Loại này ra sự cũng hảo cố ý khai cuộc họp báo thanh minh. Vừa lúc hôm nay mọi người đều ở, ta tưởng chậm trễ một chút thời gian, mượn lần này cơ hội đơn giản thuyết minh một chút. Từ Tử Phàm nhẹ nhàng dắt Từ Mộng Giao tay. Mỉm cười nói, năm đó Giao Giao lúc sinh ra, trời xui đất khiến cùng Lân Hà Trấn ở nông thôn vương gia hài tử ôm sai rồi. Thẳng đến mấy tháng trước, chúng ta mới phát hiện chân tướng tiếp hồi Giao Giao. Mấy năm nay Giao Giao ăn rất nhiều khổ. May mắn nàng là quan rộng rãi không có chịu những người khác ảnh hưởng. Trở về trong khoảng thời gian này đối tân sinh sống thích ứng rất khá. Hoặc là cũng không nên kêu tân sinh sống. Này vốn dĩ nên là Giao Giao sinh hoạt, trận này sai lầm đã sửa đúng. Hai cái gia đình từng người đoàn viên. Sau này ai về chỗ người nấy chính là kết cục tốt nhất, hắn lại cười một cái. Như là khoe ra mà nói. Lần này Giao Giao khảo quốc tế trường học tinh anh ban niên cấp đệ nhất. Ta vì muội muội thông tuệ nỗ lực cảm thấy kiêu ngạo. Nói thật ta thật cao hứng Giao Giao đã trở lại. Có thể là huyết mạch tương liên. Ta chỉ có đối mặt Giao Giao khi mới có một loại thân là ca ca ý thức trách nhiệm. Hơn nữa từ Giao Giao về nhà, trong nhà các phương diện cũng đều ở biến hảo. Ta cảm thấy Giao Giao chính là nhà của chúng ta tiểu phúc tinh, hắn dừng một chút lại cười nói. Hy vọng đại gia không cần chê cười ta, ta xác thật quá thích ta thân muội muội. Giao Giao mới vừa bị tìm trở về, có chỗ nào làm không hảo mong rằng đại gia thứ lỗi, hắn lúc này hơi chút lộ ra một chút tính trẻ. Con, lại không ai cảm thấy không thành thục, chỉ cảm thấy hắn thực sự có cái hảo ca ca bộ dáng. Cũng có nam nhân nên có đảm đương, lại khán đài Hạ Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan vừa lòng biểu tình. Tư Tử Phàm hai anh em ở trong vòng địa vị muốn nước lên thì thuyền lên. Hết chương.